Tận thế nhạc viên, chương 139, Napoleon bánh gato, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đi Cinderella không phải vương tử, này sẽ là ai? Làm Lâm Tam Tửu lui về sau nửa bước, một chút đụng phải Emma bàn ăn lúc, trong đầu của nàng vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Thẳng đến mấy cái mili giây về sau, ào ào tiếng mưa rơi cùng tiếng chó sủa đột nhiên nhào vào lỗ tai, nàng cái này mới tỉnh ngộ lại. Cấp tốc ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua lờ mờ nhà gỗ hướng về đối diện, Red Riding Hood chính một mặt sợ hãi trốn ở Emma sau lưng, hai tay nắm thật chặt bà ngoại quần áo, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn xem nàng. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên đánh qua mấy đạo thiểm điện, chiếu trợn nhìn phòng, cũng chiếu sáng Emma chẳng biết lúc nào cầm trong tay đao. Biết rõ vô dụng, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn là không nhịn được giải thích một câu. Ta không phải người sói. Nhưng là Emma lại ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút, run rẩy hai tay nắm chắc đao, cất giọng hướng ra phòng ngoài cao giọng hô. Chính là nàng, người sói nhất định chính là nàng, các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp cứu chúng ta. Lâm Tam Tửu nhịn không được thở dài, nàng liền người sói là dạng gì cũng không biết, tất nhiên càng thêm không có cách nào phán đoán là ai đang nói láo. Chặn đánh ngược lại, thậm chí giết chết chỗ này tất cả mọi người. Đối với nàng mà nói đều không khó, nhưng càng như vậy, ngược lại càng làm Lâm Tam Tửu không muốn hành động thiếu suy nghĩ, huống chi. Hiện tại còn không cách nào xác định chết một người đối cái này phó bản sẽ có ảnh hưởng gì. Ngoài phòng thợ săn cao giọng hô quát xuyên thấu qua tầng tầng mưa bụi truyền vào trong lỗ tai. Nghe bọn hắn đã thương định tốt muốn xông vào tới thật để bọn hắn vào. Cục diện liền không dễ thu thập. Nàng mấy bước đi vào cạnh cửa, quay đầu đối đề phòng xâm nghiêm Emma hai ông cháu cười khổ một cái. Ta không phải người sói, ta cũng không biết ai là. Nhưng ta sẽ không đi xa, có nguy hiểm gì liền kêu to đi. Vứt xuống câu này liền chính nàng cũng không biết tại cùng ai nói lời. Lâm Tam Tửu một cái kéo ra cửa gỗ bên ngoài thợ săn bỗng nhiên bị nàng như thế kéo một cái, lập tức lăn ngã vào phòng. Không chờ bọn họ lộ ra vũ khí đến, nàng cầm lên kia thợ săn ném một bên liền xông ra ngoài, như đầu báo giống như liên tiếp phá tan mấy cái người nhào lên cùng chó. Trong chớp mắt thân ảnh của nàng liền biến mất tại màn mưa trong. Từ dưới đất bò dậy thợ săn cần lại truy, có thể chỗ nào còn thấy được Lâm Tam Tửu tung tích. Đám thợ săn không cam lòng chạy mấy bước, nhưng đứng tại nửa đêm mưa to trong rừng rậm. Cơ hồ không nhìn rõ thứ gì, không có truy bao xa, cũng chỉ phải quay đầu gãy quay trở về Emma phòng nhỏ. Trông thấy đám thợ săn tới, leng keng, một tiếng, Emma đao trong tay rơi trên mặt đất. Nàng cái này mới kinh hồn hơi định ôm thật chặt ở Red Riding Hood. Người càng nhiều, Emma hai người cũng không có sợ như vậy tỉnh táo lại về sau. Nàng thắp sáng đèn, bận bịu cho mấy người đổ nước. Lại lấy ra khăn mặt lau mặt, không chỗ ở nói lời cảm tạ. Bất quá không biết tính sao, tiếng chó sủa vẫn không có đình chỉ. Ashley lầu bầu một câu. Ta thấy bọn nó nhất thời bán hội còn bình tĩnh không được đâu. Đành phải đứng dậy ra khỏi phòng đi trấn an hắn chó săn. Tại thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa trong, đám người nói chuyện một hồi lâu, đều nhận định vừa rồi cái kia quần áo cổ quái nữ nhân nhất định chính là người sói. Red Riding Hood cắn môi, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy thực sự không còn sớm, Lan người đầu tiên đứng lên đến. Vậy chúng ta liền đi trước. Các người cũng phải cẩn thận một chút. Ta sẽ. Emma tránh khỏi hắn ánh mắt, đưa mấy người ra phòng. Phi thường cảm tạ các ngươi. Esfit chó vẫn không thành thật lắm, nhưng là bị hắn kéo lại xích chó, cũng là đều có thể khống chế lại. Mấy người một chó bóng lưng đi vào màn mưa trong về sau, rất nhanh liền giống mấy bút vẽ, bị lờ mờ nước mưa theo màn sân khấu thượng bôi xóa sạch. Emma mục đưa bọn hắn đi xa, đóng lại cửa phòng. Vừa quay đầu lại, nàng đón nhận Red Riding Hood đen bóng hai mắt như vậy một nháy mắt, nàng toàn thân lông tơ nổ tung. Bà ngoại, Red Riding Hood nhẹ nhàng kêu nàng một câu, trong nhà gỗ lại trọng khôi phục yên tĩnh cùng lờ mờ, để Emma có chút thấy không rõ lắm chính mình ngoại tôn nữ mà biểu tình. Cái gì chuyện, thân ái, nàng cũng không biết vì cái gì thanh âm của mình có chút run lên. Trong bóng tối. Theo Red Riding Hood hướng bước về phía trước một bước, Emma không tự chủ được thối lui đến bên cửa sổ. Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, tiểu cô nương thanh âm nghe có chút kỳ quái. Emma liếc qua rơi trên mặt đất đao, nhớ tới vừa rồi bầy chó không cầm được cuồng khiếu tới. Bảo bối, người thượng chỗ này tới nói, để bà ngoại nhìn xem ngươi. Nàng lấy dũng khí cười nhẹ một tiếng, ngoài ý liệu, Red Riding Hood ngược lại là 10 phần khéo léo lên tiếng. Mấy bước đi tới bên cửa sổ, tại thỉnh thoảng sáng lên tuyết trắng thiểm điện dưới, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn mà mặc dù nói có chút tái nhợt, nhưng vẫn là bình thường Red Riding Hood bộ dáng cũng không phải là cái gì người sói. Emma thở dài một hơi, mơ hồ có chút tự trách. Còn không đợi nàng áy náy cảm xúc tiêu xuống dưới, Red Riding Hood một câu đột nhiên để đầu óc của nàng đều phảng phất đông cứng. Bà ngoại, vừa rồi đến trợ giúp chúng ta thợ săn, hết thảy có mấy người? Emma lăng lăng nghĩ nghĩ, cảm thấy cảm mạo tựa hồ ảnh hưởng tới đầu óc của mình. Ba cái A, lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng cũng cảm thấy không đúng. Đó cũng không phải một cái con số lớn, vì cái gì chính mình sẽ do dự. Có Lan, Ashley, cùng Richard, đúng không? Red Riding Hood theo đuổi không bỏ mà hỏi thăm. Đúng, đúng, Emma lại nhớ không nổi đến chả có người khác. Đến cùng thế nào, thế nhưng là vừa rồi từ trong nhà ra ngoài, có 4 người. Red Riding Hood duỗi ra một cái ngón tay trắng nõn, điểm tại lạnh buốt trên cửa sổ. À, đó là ai? Đồng dạng một câu, vừa mới tại Emma trong đầu nổi lên, ngay sau đó liền bị Lan phun ra môi. Bởi vì đều hy vọng có thể về nhà sớm, đem trên người bị mưa tưới thấu quần áo ướt hơ cho khô, cho nên mấy cái gan lớn già dặn thợ săn, nhất trí đồng ý chép trong rừng gần đảo đi cái gọi là gần đảo, kỳ thật bất quá là tại trong rừng rậm, bị dẫm đến thoáng mình một chút mà một đầu hẹp hẹp khe hở thôi. Nồng đậm âm u trong rừng rậm, một có mưa, cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ, đập vào mắt đi tới chỉ có một mảnh ô trầm trầm đen. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mấy người trầm mặc đi nửa ngày, Lan một lần tình cờ vừa quay đầu lại, bỗng nhiên phát giác giống như có cái gì không đúng kinh. Bởi vì, Ashley vóc dáng không có cao như thế, nhưng là tăng thêm cái này cao lớn bóng đen, giờ phút này đi trong rừng bóng người, đích đích xác xác chỉ có 3 cái. Lan không hổ là làm 20 năm lão thợ săn, một cái kéo qua Richard, động tác mau lẹ rút ra bên hông trường đao. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ashley đâu, chẳng lẽ là vừa rồi cái kia nữ nhân sói? Đối diện cái kia cao lớn bóng đen động tác dừng một chút, lên tiếng. Ách, ta là Richard nha, Ashley không phải tại bên cạnh ngươi sao? À, đúng, Richard cũng là người cao, yên tâm cảm giác còn không có truyền khắp toàn thân, Lan sinh đầy vết chai tay. Rốt cục hậu chi hậu giác cảm nhận được dưới làn da thô ráp cứng rắn, giống như kim đâm giống như xúc cảm. Chuyện kế tiếp. Trí nhớ của hắn liền có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ chính mình sợ hãi phía dưới, tựa hồ rút đao dùng lực vung một trận Richard kinh thanh kêu to, ào ào không ngừng mưa như chút nước mưa rơi, qua lại va chạm cao lớn bóng đen, bén nhọn đổ vật vạch phá chính mình bụng lúc kịch liệt đau nhức. Lan tựa hồ đã hôn mê trong chốc lát, thẳng đến cực đại lạnh buốt hạt mưa đem hắn thức tỉnh. Hắn mới mơ hồ ý thức được vừa rồi phát sinh sự tình. Cách đó không xa ngã Richard thân thể, dù cho mưa rơi như thế lớn, vẫn như cũ hướng không tiêu tan kia dày đặc mùi máu tanh. Nhưng tựa hồ thi thể vẫn là hoàn chỉnh, giống như không có bị người sói ăn hết. Đã không ăn, tại sao muốn tập kích chúng ta đây? Lan đã tán đoạn mất tư duy không cách nào đến ra cái gì kết luận đến, chỉ dựa vào trong thân thể còn sót lại bản năng cầu sinh. Khó khăn bò trên mặt đất, hướng phía ngoài rừng con đường thượng từng chút chuyển đi. Nơi đó là một đầu đại đảo, thông hướng trong thành, thỉnh thoảng liền sẽ có người đi qua đến chỗ ấy, mạng sống tỷ lệ liền lớn. Trên người bị thông suốt mở một cái lỗ hồng, trong rừng rậm lá rụng, cục đá, bùn khối, đều theo bò động tác mà đâm vào trong máu thịt. Ngay tại Lan cho là mình lập tức sẽ ngất đi thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe thấy phương xa truyền đến một tiếng còn mang theo đồng âm thét lên, xé toang đêm mưa. Thanh âm một truyền vào tai. Ngồi xổm ở rừng bên kia, một cái cây trên đỉnh lâm tam tửu. Toàn thân chấn động, cây này rất rõ ràng là Red Riding Hood. Thanh âm nàng cấp tốc tuột xuống cây, cất bước liền hướng Emma nhà gỗ nhỏ chạy tới. Bởi vì đã không dám đả thương nhân vật trong kịch bản, cũng không dám cách các nàng quá xa, nàng đành phải vẫn luôn ngồi xổm ở trên đỉnh cây, nghiêng tai lắng nghe đến tự nhà gỗ nhỏ phương hướng dị động. Nhưng là từ khi kia một bang xảo xảo nháo nháo người cùng chó đi về sau, trong nhà gỗ vẫn luôn yên lặng, có thể nghe thấy chỉ có trầm trọng từ trên trời giáng xuống tiếng mưa rơi. Ngần ấy khoảng cách, đối với Lâm Tam Tửu tới nói không tính là gì, mới bất quá 10 giây, nhà gỗ đã tại tầm mắt của nàng bên trong. Trong phòng đen kịt một màu, môn lại thì mở rộng ra. Red Riding Hood tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên lại tóe ra. Bà ngoại, mẹ, người sói khẳng định là giấu ở cái nhà này phụ cận. Lâm Tam Tửu ngầm chửi một câu, vừa mới xông tới gần, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Bắt đầu từ lúc nãy vẫn càng không ngừng đánh vào người giọt mưa biến mất. Reller hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Lâm Tam Tửu còn duy trì lấy một cái chạy bộ tư thế, nhưng mắt thấy là phải đụng đổ trước mặt bàn ăn, nàng vội vã một cái vặn người, tốt xấu là ổn định chân. Lúc này, nàng mới cảm giác được trên người mình quần áo lại khôi phục, khiến người thoải mái dễ chịu khô ráo. Reller trong tay vẫn bưng một con ly đế cao, chứa tràn đầy một chén trong suốt đồ vật. Theo trên mặt nàng đỏ ửng nhìn, nghĩ đến thứ này khẳng định vẫn là rượu. Ngươi làm gì, ngươi người này thật quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reller trêu chọc giống như bấm một cái Lâm Tam Tửu. Cùng ngươi cùng ở đã mấy ngày, ta cũng vẫn là không có hiểu rõ ngươi người này. Uy, vừa rồi nói cho ngươi chuyện, ngươi có nghe hay không gặp nha? Lâm Tam Tửu dừng một chút nhịp tim, ánh mắt rơi vào trước mặt phong phú thức ăn bên trên. Ta không có nghe rõ, ngươi nói cái gì tới? Nàng có chút không khách khí hỏi. Không biết tại sao, Reller Tổng cũng sẽ không theo Lâm Tam Tửu sinh khí, đối nàng luôn luôn như vậy thân mật. Thật phải, ta mới vừa nói trượng phu ta cho ta cái này thành bảo trong tất cả chìa khóa, lại không cho phép ta mở ra trên lầu trong góc một gian phòng. Người nói, gian phòng trong đến tột cùng là cái gì, chưa xong còn tiếp. PS, mấy ngày gần đây nhất trong, hôm nay một chương này khó được mã ra một điểm kích tình, cao hứng. Đối một chương này biểu thị hài lòng. Hôm nay xem xét đặt mua thành tích, thật sự là bị đả kích đến đáy cốc. Ai, nếu không phải thỉnh thoảng sẽ viết thật cao hứng, hướng cái này đặt mua, ta thật còn không bằng vứt bỏ văn được rồi. Ta theo bảng đề cử thượng rớt xuống, xin cho phép ta nhiệt liệt khẩn cầu 10.000 lần phiếu đề cử. Mặt khác 10 phần cảm tạ tấm gương V Thiên Bình phù bình an, Red lái xe phù bình an, Huyễn Diệu U Mộng 3 cái phù bình an, một cái túi thơm 1 tấm đổi mới phiếu. Cảm ơn người, phá phí, sách hấp liêu phấn hồng phiếu, hồng nhan nước chảy mây trôi phù bình an, gần nhất lên đề cử, ngược lại càng ngày càng lạnh thanh, may mắn mà có sự ủng hộ của mọi người. Cách chương.